Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 385. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Văn Cẩm thấy Kiều Chân Chân hỏi, ấp úng cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng cuối cùng vẫn nói. Mấy ngày nay tôi đến giải trí Nam Phương hỏi thăm nhưng đến giờ vẫn chưa gặp được người. Kiều Chân Chân hỏi thăm cặn kẽ mới biết được Đồng Mật Nhi trước đây là một diễn viên vô danh. Sau khi đóng bộ phim này bất ngờ nổi tiếng, con người có chút kiêu ngạo. Vân Mộng Hạ Vũ ư trang phục Kiều Thị thành lập chưa được một năm. Thương hiệu Tạp Nham, như vậy, người ta không coi trọng, nói rằng sẽ kéo thấp đẳng cấp ngôi sao lớn của cô ta. Vì vậy khi Mã Văn Cẩm đến công ty tìm cô ta để đàm phán hợp tác, người ta thậm chí còn không xuất hiện. Thực ra, các ngôi sao điện ảnh bây giờ không giống như thời hiện đại. Có phòng làm việc riêng hay gì đó, bây giờ họ giống như những người đi làm bình thường. Mỗi tháng nhận lương, thù lao đóng phim rất ít, về cơ bản vẫn dựa vào lương để sống. Cũng sẽ có người hâm mộ nhưng không cuồng nhiệt như thời hiện đại. Có thể trên đường gặp nhau, thậm chí còn không nghĩ đến việc xin chữ ký. Nhiều nhất là chỉ phấn khích nhìn từ xa, xem anh ấy, cô ấy ngoài đời có giống như trong phim không. Thực ra, Đồng Mật Nhi không có quyền đại diện cho công ty từ chối công việc đại diện này nhưng không có gì là tuyệt đối. Ai bảo người ta nổi tiếng chứ? Quan trọng hơn là Mã Văn Cẩm nói với Kiều Chân Chân rằng Đồng Mật Nhi và người phụ trách bộ phận tiếp xúc công việc có quan hệ không bình thường. Vì vậy chỉ cần Đồng Mật Nhi nói không thích, đối phương sẽ không miễn cưỡng cô ta. Chuyện này trong nội bộ công ty giải trí Nam Phương đã là bí mật công khai. Vì vậy, ngay cả Mã Văn Cẩm, một người mới đến vài lần cũng có thể nghe ngóng được. Sau khi nghe xong, trong lòng Kiều Chân Chân thực sự không muốn để Đồng Mật Nhi này làm người đại diện cho trang phục của nhà mình nữa, nhưng ai bảo người ta nổi tiếng chứ? Hơn nữa, Trái Tim Tự Do đang chiếu rạp, sau này ước tính còn chiếu thêm 3 tháng nữa, sức nóng này vẫn có thể tận dụng được. Vì vậy, Kiều Chân Chân quyết định cùng Mã Văn Cẩm đến giải trí Nam Phương một chuyến. Nếu vẫn không được thì thôi, đợi sau này tìm người đại diện thích hợp. Khi Kiều Chân Chân đến, cô không nói là muốn tìm Đồng Mật Nhi, chỉ nói muốn đàm phán một dự án đại diện trang phục với công ty. Tuy nhiên, thật khéo, hôm nay ông chủ tập đoàn công ty của họ đến thị sát công việc. Nói là thị sát, thực ra gọi là chỉnh đốn có lẽ hợp lý hơn. Hơn nữa, trọng điểm là chỉnh đốn bộ phận kinh doanh này. Vì vậy tất cả mọi người trong bộ phận kinh doanh đều đi họp. Hai người Kiều Chân Chân đành phải đợi bên ngoài. Đối với một ông chủ nhỏ của xưởng may, thương hiệu Tạp Nham như Kiều Chân Chân, đừng nói đến nước uống, ngay cả phòng tiếp khách cũng không đủ tư cách vào. Nhân viên hành chính phụ trách tiếp đón thậm chí còn không thèm nhìn thẳng mặt hai người, trực tiếp sắp xếp họ ngồi trên băng ghế cạnh hành lang. Còn vênh váo nói với họ, các người cứ đợi ở đây, đừng có chạy lung tung. Kiều Chân Chân không khỏi cúi đầu nhìn trang phục của mình hôm nay. Phát hiện thực sự quá đơn giản, thậm chí không có một món đồ trang sức nào, càng không nói đến vòng cổ, hoa tai, đồng hồ đeo tay, thế nên, bị người ta coi thường cũng phải thôi. Xem ra khi ra ngoài bàn chuyện, vẫn nên chú ý đến vẻ bề ngoài. Hôm nay nảy ra ý định đột xuất, lại nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Lúc này, ấn tượng của Kiều Chân Chân đối với công ty này đã rất tệ. Chẳng trách bên tập đoàn phải chỉnh đốn. Chỉ với thái độ này, ước tính cũng không còn xa ngày đóng cửa. Tuy nhiên, nghĩ đã đến đây rồi, Kiều Chân Chân vẫn chọn kiên nhẫn chờ đợi gặp người bên bộ phận kinh doanh của đối phương rồi nói tiếp. Vận may của Kiều Chân Chân khá tốt, chưa đợi được mấy phút, bên kia đã tan họp. Hơn nữa phòng họp tình cờ lại ở ngay đối diện chỗ Kiều Chân Chân nghỉ ngơi. Người đầu tiên bước ra khỏi cửa phòng họp lại là một người quen cũ. Tuy nhiên, nếu nói thân quen thì cũng không hẳn, nhưng dù sao cũng là người quen biết. Hơn nữa nhìn đối phương giống như lãnh đạo ở đây, không khéo lại là ông chủ tập đoàn mà nhân viên tiếp đón vừa nói. Không thấy những người bên cạnh đều cung kính với ông ta sao? Kiều Chân Chân nảy ra một ý, quyết định mượn gió bẻ măng. Vì vậy, cô nở nụ cười nhiệt tình, thoải mái tiến lên chào hỏi. Tổng Giám Đốc An, thật khéo, không ngờ lại có thể gặp anh ở đây. Người này chính là An Nam, Chủ tịch Tập đoàn Nam Hưng mà trước đây Kiều Chân Chân quen biết khi đi công du cùng Bộ Ngoại giao. Chỉ là lúc đó Kiều Chân Chân tưởng Tập đoàn Nam Hưng chỉ làm bất động sản và năng lượng. Không ngờ còn liên quan đến ngành giải trí. Quả nhiên là người có tiền, không giống với những người chỉ muốn kiếm sống qua ngày như cô. Ngành mà người ta tham gia đều là những ngành đặc biệt kiếm ra tiền. An Nam đương nhiên nhớ Kiều Chân Chân. Lần công du đến Mỹ đó, Kiều Chân Chân có thể nói là tỏa sáng rực rỡ, là người nổi tiếng của Bộ Ngoại giao. Cả đoàn đại biểu của Trung Quốc không có ai không biết Kiều Chân Chân. Huống hồ, đứa cháu trai An Húc Đông của anh ta còn luôn nhớ đến việc muốn đến nhà Kiều Chân Chân mua bò khô ăn. An Nam còn dạy dỗ nó một trận. Người ta nói vậy chỉ là khách sáo thôi. Sao mày không có chút nhãn lực nào thế? Đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn. Mau chóng làm quen với công việc công ty đi. Giải trí Nam Phương là một công ty con của tập đoàn Nam Hưng. Mấy năm nay doanh thu ngày càng kém. Nếu không phải năm nay vừa ra một bộ phim ăn khách Trái Tim Tự Do, thì ước tính công ty đã phải đóng cửa. Vì vậy An Nam mới đích thân đến xem. Anh ta nhìn Kiều Chân Chân đang tươi cười. Mặc dù cô mặc đồ đơn giản, không đeo một món đồ trang sức nào, không giống với những quý bà thích đeo đầy vàng bạc châu báu mà ông quen biết, nhưng An Nam sẽ không ngu ngốc đến mức coi cô là người bình thường. Người có thể quan hệ mật thiết với Bộ Ngoại giao, An Nam vẫn rất muốn kết giao. An Nam đáp lại Kiều Chân Chân một nụ cười, nói, thì ra là Tổng Giám Đốc Kiều. Chào cô, đây là công ty của nhà tôi. Cô gặp tôi ở đây không có gì lạ. Tôi mới thấy lạ, sao Tổng Giám Đốc Kiều bận rộn như vậy mà vẫn có thời gian đến đây? Vậy là, Kiều Chân Chân đã nói về việc cô muốn mời Đồng Mật Nhi làm người đại diện cho trang phục Kiều Thị. Cách chương.